Sau khi Tô Triệt tấn chức Nguyên Anh Trung Kỳ, năng lực nô dịch tầng 4 trong tiên ngục cũng theo đó tăng lên. Cải tạo một tiểu nhân vật suy sụp như thế, thời gian mấy hô hấp đã xong rồi. Bá, hắc y nhân bị mang tới tầng 1 của tiên ngục, ngã ngồi trước mặt lão hắc. Toàn thân của hắn vô lực, đứng lên cũng không nổi. Ngôn ngữ tu chân giới thường dùng, ngươi biết dùng hay không? Lão hắc trầm giọng hỏi. Biết. Hắc y nhân lập tức lợi dụng ngôn ngữ thông dụng trả lời. Nhưng ảnh tộc chúng ta đều sử dụng ngôn ngữ của bổn tộc, chỉ vào thời khắc cực kỳ đặc biệt mới sử dụng ngôn ngữ thông dụng. Vậy đem đặc điểm ảnh tộc của các ngươi nói ta nghe một chút, càng kỹ càng tốt. Ngữ khí lão hắc không có nghiêm khắc, nhưng dù sao kẻ này đã bị cải tạo thành nô bộc trung thành của Tô Triệt, không có thân phận phạm nhân, không cần chọn phương thức thẩm vấn kia. Ảnh tộc chúng ta cũng là nhân loại, chủ tu công pháp là tới từ ở tiên giới, đại mị ảnh thuật, nghe nói là một trong tam thiên đại đạo. Căn cứ gia phả ghi lại, tổ tiên chúng ta là chân tiên ở tiên giới. Do nguyên nhân gì đó, lão tổ tông từ tiên giới lạc xuống hạ giới, hình như vĩnh viễn không thể trở về tiên giới. Lợi dụng pháp lực ngập trời sáng tạo mị ảnh tinh này, truyền thừa đến nay đã hơn 160 vạn năm. Hắc y nhân giảng giải tinh tế, thuộc hạ tên là Ảnh Vạn Thất, vốn không phải là họ của ta, nhưng sau khi tấn thăng kim đan kỳ mới có tư cách sửa họ thành ảnh. Trên mị ảnh tinh, tu sĩ kim đan có 36.000 người, tu sĩ nguyên anh 5.700 người, tu sĩ hóa thần là 320 người, tu sĩ luyện hư kỳ 46 người. Đợi một chút. Tô Triệt cùng lão hắc đều là chấn động. Lão hắc lập tức hô: ngươi nói cái gì? Trên mị ảnh tinh vì sao lại có hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ? Hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ. Cho dù tinh cầu này có kỳ lạ, nhưng vị trí của nó vẫn nằm trong tu chân giới, phải phục tùng thiên địa quy tắc chế ước. Bất luận là tu chân giả nào tu vi đạt tới hóa thần kỳ, nhất định phải phi thăng linh giới. Làm gì có đông đảo hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ ngưng lại thế này? Đó căn bản là không có khả năng. Thuộc hạ sao dám hồ ngôn loạn ngữ, những chuyện vừa nói ra đều là sự thật. Ảnh Vạn Thất vội vàng trả lời: kính xin đại nhân chớ tức giận, cho ta chậm rãi giải thích. Ngươi nói. Lão hắc trầm giọng nói ra: thuộc hạ tuy chỉ là tiểu nhân vật kim đan kỳ, nhưng cũng biết tu chân giới có lẽ không có tồn tại tu vi ngoài hóa thần kỳ, nhưng trên mị ảnh tinh lại có một địa phương đặc thù, cũng là một chỗ bí ẩn. Ảnh Vạn Thất giải thích nói: 160 vạn năm trước, lão tổ tông tự tay sáng tạo mị ảnh tinh là một vị tiên nhân chân chính. Hắn hiểu được làm thế nào giấu kín thiên cơ, làm thế nào phá giải thiên địa quy tắc mà tiên giới thiết lập. Lão tổ tông từng nói qua, cái gọi là thiên địa quy tắc mà trung tiên của tiên giới sáng tạo ra chỉ là một ít tiểu quy củ, tiểu pháp tắc, không coi là thiên đạo chính thức. Phá giải chúng cũng không khó,